Chương 188-189, chương 188, cùng lắm là bị dội vẻ mặt dầu tẩy trang vào lúc này thời gian còn sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, chấn song bên trên lệnh còn dính sương mù cùng hạt sương, trong sân trường trống rông không có một người. Nhưng là, Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Hoản Hoản nhìn lại, lại ở dưới lầu thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Nam sinh cùng một môn thần một dạng, không nhúc nhích đứng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh. Mà Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người, lại vẫn là tối hôm qua cái kia thân quần áo ngủ. Ngày hôm qua Diệp Hoản Hoản gọi điện thoại tới thời điểm Sở Phong đã ngủ, bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp đổi. Nhưng bây giờ cũng đã là buổi sáng, hắn vẫn là quần áo trên người, chẳng lẽ hắn căn bản không trở về, ở nơi này đứng suốt đêm nghĩ tới đây. Giang Yên Nhiên trái tim giống như bị cái gì nặng nề va vào một phát, xoay người, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy lưng của Giang Yên Nhiên ảnh, không khỏi có loại Ngô gia có cô gái mới lớn tức là cảm giác. Dưới lầu, chính đang một người ngẩn người Sở Phong nhìn thấy đột nhiên chạy tới Giang Yên Nhiên, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn, sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào thả mới tốt. Yên Yên Nhiên, ngươi Giang Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua không về ngủ sao? Nam sinh gãi đầu một cái, không dám nói láo, cùng một hài tử làm sai chuyện tựa như đứng ở nơi đó, đàng hoàng trả. Lời, ta không dám ngủ. Tại sao không dám ngủ? Giang Yên Nhiên không hiểu. Nam sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng trả lời, ta sợ là ta đang nằm mơ, sợ ta tỉnh ngủ con dâu sẽ không có. Mặc dù Sở Phong câu nói kế tiếp nói không ra lời, nhưng Giang Yên Nhiên vẫn là biết ý tứ của hắn. Mấy năm nay nàng đuổi theo ở sau lưng Tống Tử Hàng nhiều năm như vậy, cơ hồ đều đã quên đi rồi nàng là một cô gái, quên bị người quý trọng là cảm giác gì. Sở Phong mặc dù vụng về thậm chí có chút ít ngốc, lại để cho nàng cảm thấy chân thật cùng an tâm. Giang Yên Nhiên lặng lặng mà nhìn trước mắt người, đáy mắt khói mù cùng sương mù một chút xíu bắt tán. Tại nam sinh khẩn trương bất an dưới ánh mắt mở miệng nói, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng hướng phía trước đi mấy bước, nhón chân lên, tại nam sinh trên gương mặt tinh đỉnh điểm thủy bình thường rơi xuống vừa hôn, nhẹ giọng nói, ngươi không phải là đang nằm mơ. Hả, ta lần này trở về Sở Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm, xoay người, từng bước ngoan ngoan đi nha. Ồ, bình tĩnh như vậy trên lầu, Diệp Hoản Hoản thấy rõ mới vừa một màn kia. Đang than thở tiểu tử này tiến bộ a, kết quả, một giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi bộ cùng tay cùng chân Diệp Hoản Hoản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cầm lên, không khỏi có chút hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt a, có thể như vậy thuần túy thích một người. Ăn no thức ăn cho chó, Diệp Hoản Hoản nằm lại trên giường vừa ngủ cái lại ngủ. Tỉnh ngủ sau, thời gian vừa vặn đi hội trường nhỏ diễn tập. Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong đem bữa ăn sáng đều mua về rồi. Biết nàng phải đi diễn tập, Lo Âu nhìn nàng một cái, nhắc nhở, tư hạ đội thân vệ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Nhắc tới Trình Tuyết cũng quả thật đủ liều mạng, vì tư hạ, lại không tiếc chen lấn khác một người nữ sinh vị trí, diễn xuất ác độc mẹ ghẻ. Diệp Hoản Hoản một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mà mở miệng nói, an tâm. Hậu quả nghiêm trọng nhất ghê gớm cũng chính là bị dội đầy mặt dầu tẩy trang mà Giang Yên Nhiên, chương 189, bởi vì quá đẹp trường học hội trường nhỏ. Biểu diễn tổ đồng phục đạo cụ đã toàn bộ đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra. Hoa quần áo đều thật là đẹp tha quá hoa lệ, nhờ có Chính Tuyết, những y phục này cùng đạo cụ tất cả đều là nàng hỗ trợ theo chuyên nghiệp đoàn kịch nơi đó mượn tới được. Đến lúc đó lớp chúng ta tiết mục khẳng định kinh diễm nhất. Người nằm mơ đi, hoa lệ đi nữa, đồng phục đạo cụ cũng đền bù không được. Diệp Hoản Hoản tấm kia thảm không nỡ nhìn mặt có được hay không, thật là đối với cái này người xấu xí hết ý kiến, lớn lên như vậy cũng không biết nàng làm sao có mặt chết chiếm cứ công chúa Bạch Tuyết nhân vật này không bông ép đến Trình Tuyết đều đi diễn nhân vật phản diện hoàng hậu, vậy thì thế nào? Không có so sánh liền không có tổn hại, ta Tiểu Tuyết nhất định là trong lịch sử đẹp nhất hoàng hậu. Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ, chờ một chút, coi như võ đài kịch có khoa trương thành phần, nhưng Diệp Hoản Hoản gương mặt này vẫn là khoa trương quá mức chứ, để cho nàng như vậy ra sân thực sự không thành vấn đề sao? Bên người Trình Tuyết người hầu nhỏ liếc Diệp Hoản Hoản một cái, sau đó đẩy bụng than phiền mà mở miệng nói, cũng không phải sao, ngay cả đồng phục cùng đạo cụ đều không cứu vớt được nàng, cuối cùng ép cho chúng ta chỉ có thể đem kịch bản đều cho sửa lại à. Đổi kịch bản làm sao đổi? Trình Tuyết thần sắc bất đắc dĩ trả lời, kịch bản đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết, vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, để cho nàng từ nhỏ đến lớn đều vẽ ra ngụy trang dung mạo đồng trang, như vậy Diệp Hoản Hoản liền có thể từ đầu tới cuối đều không ló mặt. Ha ha ha ha ha, cái này cờ mờ nờ cũng được, người hầu nhỏ lạnh rên một tiếng, nếu không còn có thể làm sao đến lúc đó như thế trọng yếu biết bao lãnh đạo trình diện, để người ta dọa sợ, người nào chịu trách nhiệm nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẹn chuyện com vợ hù họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi nào, chuyện com ngọa khổ ẹ thì y ở tuồng đấy đã bạo đến chương 545 rồi.